còn sẽ chết đói. Muội nguyện ý chỉ ngây ngốc ở trong không gian, không theo ca ca đi chơi sao? Bên ngoài trời cao biển rộng, trời mây trăng sao, đẹp vô cùng, còn có đông đảo chúng sinh đếm không hết, thiên hình vạn trạng, trời thật thú vị cực kỳ. Bối bối đừng sợ, chúng ta kéo ba ba lại không thối. Trần A Phúc cười rộ lên, thì ra là em gái Kim Bối có thích sạch sẽ. Sợ, đi ngoài, kéo phân, ngại thối. Nàng cười nói, bối bối đừng sợ, nếu như con kéo thối thối, mama trước lau cho con đến sạch sẽ thơm ngào ngạt. Không có một chút mùi. Kim Bối nghe vậy, mới cúi đầu ăn, thấy chúng nó ăn no. Trần A Phúc liền nói thỉnh cầu của nàng cùng Kim Yến Tử. Kim Yến Tử cũng muốn dẫn Kim Bối đi xem non sông tốt đẹp một chút. Liền gật đầu đồng ý, đến giờ tí. Kim Yến Tử mang Kim Bối cùng nhau ra không? Gian, Trần A Phúc đứng ở trước cửa sổ thấy bọn nó song song bay về phía bầu trời. Biến mất ở không trung sáng lạn. Một trận tiếng cười đùa của bọn nhỏ kéo Trần A Phúc từ trong trầm tư trở về. Nàng thấy Sở Tam phu nhân chỉ ăn nửa bát mì tôm bóc vỏ. Khuyên nhủ, Tam, Thẩm, lại ăn thêm một ít. Sinh lão bệnh tử là con đường nhân sinh phải. Đi, Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra bà cũng là thọ. Thẩm liên tục giảng, này, gầy đến không thành hình người. Tam thúc trở về hẳn là sẽ đau lòng. Tam phu nhân thở dài một hơi thật dài. Nói, mấy cái này ta đều biết rõ. Nhưng trong lòng lại không qua được mấu chốt này. Cha mẹ ta chết sớm, lại không có huynh đệ đồng bào, là hoàng tổ mẫu nuôi ta lớn. Lão nhân gia bà vừa không còn, ta đã cảm thấy đặc biệt cô đơn. Nói xong, trong mắt nàng lại vọt lên một tầng nước mắt. Sở lệnh trí vội vàng ôm Tam cánh tay phu nhân, tổn thương nói, nương, người còn có phụ thân cùng nhi tử, như thế nào sẽ cô đơn? Còn có, trước, khi cha đi kêu con và ca ca chiếu cố tốt nương. Nếu như cha trở về chứng kiến nương gầy thành dạng này, nhất định sẽ oán giận con cùng ca ca. Không CS 8 giờ sáng sóc tốt nương, sẽ đánh bọn con. Trần A Phúc cũng nói, Tam Thẩm không chỉ có phu quân nhi tử, còn có mấy người thân. Nhân chúng ta, thấy Tam phu nhân còn mím môi, lại nói, được rồi, nếu không được con lại sinh khuê nữ, liền để Tam Thẩm ôm đi nuôi. Vài năm, chờ Thẩm thêm cháu nội, trả lại con. Tam phu nhân, nhìn một chút nhi tử ôm nàng, nhìn lại một chút Trần A Phúc thật vất vả, mới nhả ra việc kia. Còn có mấy người hài tử đôi mắt trông mong nhìn, nàng, cười cười. Lại cưỡng bách mình ăn nửa bát mì. Vừa nói đến tiên đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Hoa Vương gia cũng nước mắt dâng trào. Cậu và Thái Hoàng Thái Hậu cùng xuất hiện cũng không nhiều, nhưng cậu biết rõ tiên đế là thật tâm thích mình. Mặc dù tiên đế lòng nghi ngờ hơi nặng, đối với Sở Hầu gia có đại ân với mình cùng Hoàng huynh mẫu hậu không tốt lắm, nhưng cậu dù sao cũng là thật lòng yêu thương phụ thân của mình. Tam phu nhân thấy mình làm Hòa Vương ra khóc, lại nói, được, đều oán ta, không nên nói những chuyện thương tâm kia. Trần A Phúc kéo Hòa Vương ra vào trong lòng, nhẹ nói, ở trên đời này, con, có mẫu hậu, hoàng huynh, còn có mẫu thân, muội muội, đệ đệ, nương giữ, lời nói, vô luận thời điểm nào, cũng sẽ dắt tay con. Hòa Vương gia nghe vậy nín khóc mỉm cười, hỏi, mẫu thân, bức họa kia còn ở sao? Trần A Phúc cười nói, đương nhiên còn ở đây, nương sẽ giữ nó cả đời. Lúc này, tiểu bồ câu lại đây khom người nói, Vương gia, cửa cung sắp đóng, nên trở về rồi. Hòa Vương gia nhíu nhíu mày, nói, về sau ta chuyển ra hoàng cung liền tốt, lắm, muốn chơi bao lâu liền chơi bấy lâu. Muộn rồi, thì ở nơi này. Trần A Phúc không nói gì, cười tiễn cậu rời viện. Hết chương 526, cách chương.